Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Ivan. Rừng rậm tĩnh mịch một mảnh. Không người đáp lại. Ơ nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm rãi mở miệng nói. Cần gì chứ? Dứt lời. Ơ trong tay ma pháp trận bỗng nhiên nở rộ. Kinh người ma lực không ngừng hướng phía lòng bàn tay ngưng tụ. Không bao lâu, một viên tựa như mặt trời nhỏ cự hình quả cầu lửa liền xuất hiện ở ơ trong tay. Nóng rực khí tức tan ra bốn phía. Dù là khoảng cách nhau rất xa, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo này ma pháp quả cầu lửa bên trong ẩn chứa dọa người. Uy lực, tại viên này quả cầu lửa nhiệt độ cao dưới. Phía trước rừng rậm cũng không bình tĩnh. Trong không khí xuất hiện quỷ dị gợn sóng. Ơ gặp đây, đáy mắt không khỏi hiển hiện mỉm cười. Sau đó không chút do dự đem quả cầu lửa hướng phía nơi đó đập xuống oanh. Trong nháy mắt bạo tạc, quả cầu lửa tựa như một viên bom. Trực tiếp tại phía trước trong rừng rậm dẫn bạo. Phương viên khoảng 10 mét phạm vi toàn bộ đều là bạo tạc khu. Vô luận là cao lớn cổ thụ vẫn là dày đặc kinh cức tùng lâm. Hết thảy đều tại nhiệt độ cao dưới bị phá hủy. Nguyên bản tĩnh mịch không tiếng động rừng cây theo ơ chắc lần này ma pháp. Trong nháy mắt nổ ra tới hơn 10 người. Trong đó không ít người trên thân đều lây dính đốm lửa nhỏ. Hô to gọi nhỏ thẳng vọt. Ơ. Cứu mạng a, tên hỗn đản kia. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ô oa. Mấy cái hắc ám công hội người dẫn đầu sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Dù sao nguyên bản ẩn tàng thật tốt địa. Đột nhiên gặp gỡ như thế người bị bệnh thần kinh phá hư kế hoạch. Cho dù ai tâm tình e sợ cũng sẽ không rất tốt. Mà trong đó sắc mặt khó coi nhất một cái. Cần phải là thuộc về Raventail hội trưởng Ivan Breya. Fairy Tail, xem ơ khuôn mặt, Ivan biểu lộ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Xú lão đầu trong công hội tiểu quỷ, ngươi đây là tại muốn chết. Lần trước để các ngươi chạy trốn, lần này các ngươi nhưng không có vận may này. Ivan khuôn mặt cùng Makarov có 5-6 phần. Tương tự, nhất là hắn hàm dưới râu ria, hoàn toàn chính là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, bất quá trừ cái đó ra, còn lại bộ vị hắn liền không có cách nào cùng Makarov cùng Lasers so sánh với. Đặc biệt là cái kia hắn một đôi tràn đầy tà ác ánh mắt đậu mắt. Lại tăng thêm Ivan lúc này đã gần như vặn vẹo gương mặt. Quả thực là xấu rơi ác. Kế sau một đêm, đây là cái thứ hai chỉ bằng vào khuôn mặt, liền để ơ kém chút phun ra người. Vận khí, buồn cười, lần trước vận khí tốt còn không biết là ai đâu. Lần trước nếu như không phải là các ngươi công hội cái kia lén lén lút lút tiểu ác ma. Ngươi cho rằng chính mình thật sẽ là ép ra bọn hắn đối thủ sao? Có bản lĩnh ngươi lần này lại tìm người trợ giúp a? Ơ khinh thường giễu cợt nói. Ivan nghe vậy, đang chuẩn bị phản bác, nhưng là đột nhiên. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nói, ngươi làm sao có biết Obra chân thực thân phận, ngươi đem hắn thế nào? Ơ cười lạnh, ngươi đoán a? Hỗn đản, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Ivan triệt để bị chọc giận, cả người đều lâm vào trong điên cuồng. Ivan đối với mình công hội bên trong thành viên cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Chẳng qua là đem bọn hắn trở thành công cụ mà thôi. Nhưng là cho dù là công cụ, giá trị cũng là khác biệt. Mà không hề nghi ngờ, Obert tuyệt đối là trước mắt Ivan trong tay giá trị lớn nhất công cụ một trong. Không có Obert, Ivan muốn hoàn thành chính mình, đại nghiệp. Thời gian ít nhất phải về sau kéo một mảng lớn. Ôn, đúng rồi. Trước đó ta còn gặp một cái thấp mập lùn mập quái nhân. Trên người hắn đồng dạng khác lấy các ngươi công hội văn chương. Ta cũng thuận tay giúp ngươi làm thịt. Không cần khách khí. Ơ híp mắt, rất lễ phép cười nói. Ivan khẽ giật mình, lập tức biểu lộ hoàn toàn méo mó, trong miệng phát ra cười quái dị. Ôi ôi tiểu quỷ, ngươi triệt để chọc giận ta. Tiếp xuống ngươi nhất định sẽ hối hận của ngươi sở tác sở vi. Ta sẽ để ngươi vì thế trả giá đắt. Ta cam đoan. Tựa hồ là bởi vì kích thích quá lớn. Lúc này Ivan biểu lộ xem ra tựa như là bị triệt để chơi hỏng đồng dạng. Tất cả mọi người lên cho ta. Ivan vung tay lên. Lập tức phía sau hắn phần đông ma đạo sĩ toàn bộ cũng bắt đầu hướng phía ơ tới gần. Tiểu quỷ, ngươi có thể đánh bại Obra cùng Nau Pudding. Hoàn toàn chính xác, rất đáng gờm. Thế nhưng lại như thế nào? Ngươi chẳng qua là một người. Mà ta chỗ này, thế nhưng là có trên trăm vị hắc ma đạo sĩ, ha ha ha. Ivan càn rỡ cười to. Nhưng ngay tại hắn còn không có cười bao lâu, một thanh âm đột nhiên từ ơ sau lưng vang lên. Ai nói hắn chỉ có một người? Siêu siêu siêu, trong chốc lát, mấy chục đạo bóng người cấp tốc thoát ra. Mỗi người trên thân đều tản mát ra không tầm thường ma lực. Rất nhanh liền cùng hắc ma đạo sĩ tạo thành thế rằng co. Ivan biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hắc hắc hắc hắc, ám công hội các vị. Chúng ta thế nhưng là đợi các ngươi rất lâu, vốn đang tính toán đợi các ngươi chủ động hiện thân, thật không nghĩ đến vị tiểu ca này vậy mà lại xuất thủ trước. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao trái phải đều là một trận chiến. Một vị đeo kính híp híp mắt thanh niên đi vào ơ bên người, nhìn xem một đám hắc ma đạo sĩ, cười tủm tỉm mở miệng nói. Ơ xem xét hắn liếc mắt, lại nhìn một chút cách đó không xa hít gua bốn phía đám kia cỡ lớn công hội người. Trong nháy mắt im lặng. Quả nhiên, những thứ này cỡ lớn trong công hội người một cái so một cái khôn khéo. Đoán chừng đám người kia cũng sớm đã dọn xong cạm bẫy, chờ lấy hắc ám công hội người xuất hiện. Nếu như không phải ơ phá hủy kế hoạch, Ivan bọn hắn vô cùng có khả năng phải xui xẻo, mặc dù bây giờ cũng gần như. Những người này xuất hiện vượt quá ơ đoán trước. Bất quá nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Ivan hàm răng cắn đến két rung động. Hắn nhìn xem ơ, ánh mắt phảng phất muốn nuốt sống ơ. Tiểu quỷ, bạch. Ivan nhìn xem ơ, tựa hồ đang chuẩn bị muốn nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, ơ cũng là đột nhiên rút đao, ám long nhận lực lượng bị hoàn toàn kích phát, hướng thẳng đến Ivan chặt xuống, mà theo ơ động thủ, đại chiến bạo phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN